Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5454, Địa Quan. Lâm Bạch Thánh Tử, xin người ở chỗ này chờ đợi. Tiếu Thương Sinh tiền bối, mời lên thiên môn xem lễ đi. Vị đệ tử kia đối với Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh phân biệt nói ra. Lâm Bạch liền đứng tại đỉnh núi Bình Đài Trung ương chỗ. Chung quanh đếm không hết ánh mắt khác thường rơi trên người Lâm Bạch. Bên tai tràn ngập các loại mỉa mai cười mắng thanh âm. Tiếu Thương Sinh thì là tùy tùng vị đệ tử kia. Từng bước một đi đến thang trời. Đi vào thang trời cuối cùng phía trên trong cung điện. Lâm Bạch, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Đang lúc này, một cái để Lâm Bạch thanh âm quen thuộc truyền đến. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trương Linh Huyền đứng tại trong đám người cách đó không xa. Đối với Lâm Bạch cười lạnh nói. Ta nói làm sao thúi như vậy đâu. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Đưa tay bịt lại miệng mũi. Làm ra một bộ hôi thối khó ngửi bộ dáng. Động tác này, để Trương Linh Huyền lên cơn giận dữ. Lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch, địa quan chính là do ta cùng hơn 10 vị sư huynh đệ trấn thủ. Chỉ cần ngươi dám đến, chúng ta sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về. Lâm Bạch hừ hừ, cũng không để ở trong lòng. Đứng tại trong quảng trường, mặc cho chung quanh trào phúng thanh âm truyền đến. Lâm Bạch bất vi sở động. Lâm Bạch, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Lâm Bạch, ta thiên địa môn đệ tử liền xem như động một chút ngón tay. Đều có thể nhẹ nhõm đưa ngươi nghiền chết. Lâm Bạch, chớ tự lấy khổ cật. Quỳ xuống đến gọi chúng ta một tiếng ra ra. Chúng ta có thể lòng từ bi tha cho ngươi một cái mạng. Ha ha ha. Chung quanh trào phúng khiêu khích thanh âm không ngừng truyền đến. Mặc dù Lâm Bạch tu dưỡng cho dù tốt, trong lòng càng có chút tức giận. Dứt khoát Lâm Bạch nhắm đôi mắt lại, không tại đi để ý tới. Thời gian cực nhanh mà qua, trong nháy mắt liền đi qua một canh giờ lâu. Lâm Bạch liền đứng tại trong quảng trường, sống sờ sờ bị người nhục mạ một canh giờ. Có thể trận này luận đạo luận võ còn chưa có bắt đầu ý tứ. Lâm Bạch trong lòng cũng minh bạch, thiên địa môn là cố ý đang trì hoãn luận võ bắt đầu thời gian. Nó mục đích chính là muốn để Lâm Bạch nhận hết lăng nhục. Như thế trào phúng khiêu khích nhục mạ thanh âm, chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ lên cơn giận dữ. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, trọn vẹn bốn canh giờ đi qua. Từ lúc tờ mờ sáng Lâm Bạch đến Trảm Long Sơn. Cho tới bây giờ 4 canh giờ đi qua, đã đến buổi chiều, luận võ lúc này mới chuẩn bị bắt đầu. Có lẽ cũng là thiên địa môn cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Cũng nên bắt đầu, lại không bắt đầu, trời đã tối rồi, yên lặng, một tiếng quát lớn, từ trên mây xanh truyền đến. Thanh âm này chế trụ mấy chục vạn võ giả kêu gào âm thanh. Cũng làm cho nhắm mắt dưỡng thần Lâm Bạch vừa tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn về phía trên đám mây, thang trời cuối cùng, trên đám mây, liên tiếp lấy một tòa hòn đảo treo trên bầu trời. Giờ phút này, lão đạo lỗ mũi châu kia liền đứng tại đó tòa đảo phía trên. Quan sát thiên hạ đông đảo chúng sinh, nhìn xuống Lâm Bạch, tựa như là trên cửu tiêu tiên nhân. Lão đạo Mã Thu Minh cao giọng nói ra, thiên địa môn cùng thiên thủy tông luận võ luận đạo, hiện tại bắt đầu. Phía dưới người nào, Mã Thu Minh nhìn chằm chằm trong quảng trường Lâm Bạch, lạnh giọng hỏi, Lâm Bạch còn chưa đáp lời. Trên đầu vai của hắn Ô Nha, thì là không nhịn được trả lời một câu. Ra ra ngươi, Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Mặc dù cảm thấy Ô Nha có chút không quá lễ phép, nhưng là trả lời đặc biệt thoải mái. Lớn mật, tặc tử, dám can đảm nói như thế. Đệ tử Thiên Thủy Tông đều là một đám không có giáo dưỡng người sao? Chung quanh thiên địa môn đệ tử nhao nhao nghiêm nghị quát. Ô Nha cười lạnh nói. Các ngươi những này cháu con rùa nhục mạ chúng ta 4 người canh giờ. Bản đại gia mới còn một câu miệng. Các ngươi thì không chịu nổi. Lão đạo Mã Thu Minh hai mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Nói ra, Thiên Thủy Tông Thánh Tử. Hảo hảo trả lời vấn đề của ta. Không cần trì hoãn luận võ luận đạo canh giờ cùng tiến độ. Phía dưới người nào? Lão đạo Mã Thu Minh hỏi lần nữa. Lâm Bạch lưng thẳng tắp. Phong thái trác tuyệt. ngẩng đầu nói ra, Thiên Thủy Tông Thánh Tử, Lâm Bạch, lão đạo Mã Thu Minh lại hỏi, đến ta Thiên Địa Môn cần làm chuyện gì? Lâm Bạch nói ra, luận võ luận đạo, phân cao thấp, lão đạo Mã Thu Minh nói ra, chúng ta võ giả, tham Thiên Địa chi tạo hóa, tu võ đạo cực hạn, ngộ âm dương chi huyền ảo, tìm vĩnh sinh chi đường tắt, cả đời tu vi, lẽ ra giúp đỡ thiên hạ, sao có thể dùng để tranh cường hiếu thắng? Nếu là đả thương người tính mệnh, lại nên như thế nào? Lâm Bạch bình tĩnh hồi đáp, như thương tính mệnh, chỉ đổ thừa học nghệ không tinh, chẳng trách người khác, lão đạo Mã Thu Minh nói ra, lời ấy có lý, bần đạo hỏi một câu nữa, Thiên Thủy Tông Thánh Tử có thể muốn tiếp tục? Lâm Bạch gật đầu nói, tiếp tục, lão đạo Mã Thu Minh cười nói, tốt, vậy liền bắt đầu, Thiên Địa Môn luận võ luận đạo. Thiên địa lưỡng quan cửu kiếp. Cửa thứ nhất, địa quan, chúng đệ tử, bày trận, lão đạo Mã Thu Minh hô to một tiếng, tuân lệnh. Lúc này, đứng tại trong quảng trường khoảng chừng hơn 100 vị võ giả nhảy lên mà ra. Đứng ở thang trời trước đó, trên người bọn họ riêng phần mình khắc lục lấy phù văn pháp trận. Trải qua linh lực thôi động, liên hợp thành một tòa khủng bố đến cực điểm pháp trận. Lão đạo Mã Thu Minh nói với Lâm Bạch, Thiên Thủy Tông Thánh Tử, Thiên Địa Môn luận võ luận đạo, chia làm Thiên Địa lưỡng quan cửu kiếp. Bây giờ tại trước mặt ngươi, chính là cửa thứ nhất, địa quan, do 108 vị Thiên Địa Môn đệ tử tạo thành hợp kích pháp trận. Tên là Thiên Cương Địa Sát Nhất Bách Linh Bát Trảm. Người nếu có bản sự xông qua địa quan, thì có thể tiến vào cửu kiếp. Nếu là Thiên Thủy Tông Thánh Tử ngay cả địa quan đều qua không được, vậy thì càng đừng đề cập mặt khác. Mời đi, lão đạo Mã Thu Minh nói ra. Lâm Bạch đem ánh mắt thu hồi lại, rơi vào trước mặt 108 người tổ hợp mà thành hợp kích trên pháp trận. Trên người bọn họ riêng phần mình khắc lục lấy pháp trận lạc ấn. Toàn thân linh lực liên hợp thành một mảnh, tản ra không gì sánh được sắc bén phong mang. Trên đám mây, Tiếu Thương Sinh ngồi tại một cái bàn thấp về sau, cúi đầu nhìn xem dưới mây Lâm Bạch, khóe miệng lướt lên một vòng dáng tươi cười. Đáy lòng thầm nói, xem ra Thiên Địa Môn thật đúng là muốn để Lâm Bạch chết tại luận võ luận đạo bên trong a. Ngay cả Thiên Cương Địa Sát Nhất Bách Linh Bát Trảm đều rời ra ngoài. Thiên Địa Môn môn chủ cười, hỏi, Tiếu Thương Sinh viện trưởng, có thể hay không nhận ra trận này? Tiếu Thương Sinh khẽ cười nói, tự nhiên nhận ra, chính là Thiên Địa Môn Khai Sơn Tổ Sư, Thiên Tổ liên thủ với Địa Ma sáng tạo đại trận, vốn hẳn nên xưng là Thiên Cương Địa Sát Nhất Bách Linh Bát Trảm Phục Ma đại trận. Nhưng về sau bởi vì tòa này hợp kích pháp trận cần 108 vị thái ất đạo qua cảnh giới võ giả phối hợp, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Cuối cùng, tại Thiên Địa Môn mấy đời Tổ Sư tuần tự đơn giản hóa. Mặc dù uy năng có chỗ giảm xuống, nhưng võ giả tu vi cảnh giới yêu cầu cũng theo đó thấp xuống. Chỉ cần 108 vị đạo thần cảnh giới võ giả phối hợp, liền có thể thi triển đi ra. Đây cũng là bây giờ chỗ bày biện ra tới một bộ này pháp trận Thiên Cương Địa Sát Nhất Bách Linh Bát Trảm. Thiên Địa Môn môn chủ bưng một chén rượu lên, vừa cười vừa nói, Tiếu Thương Sinh viện trưởng kiến thức rộng rãi, tại hạ bội phục, mời ngài một chén. Tiếu Thương Sinh nói ra, ta uống trà. Hắn nâng chung trà lên, cùng Thiên Địa Môn môn chủ uống một hơi cạn sạch. Khi Thiên Địa Môn môn chủ cùng Tiếu Thương Sinh nói chuyện phiếm thời điểm, phía dưới trong quảng trường Lâm Bạch đã bắt đầu chuẩn bị động thủ. Khoa Huyễn Bản Thiên Đình cùng chư thiên vạn giới văn minh giao tranh, cùng tu tiên giới đấu sức, cùng ma pháp văn minh giao phong. Toàn dân xếp hạng, ta sáng lập Khoa Huyễn Thiên Đình. Hết chương.